Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 21, Cóc tiên nhân trọng thương. Sesomaru tạm thời không có Arima hành động, mà rất hảo ẩn nấp đứng dậy ảnh, trước điều tra tình huống rồi nói sau. Có lân phấn trong người, chỉ cần không phải khứu giác bén nhạy cóc, hầu như cũng không thể phát hiện Sesomaru thân ảnh. Sesomaru thân ảnh rất nhanh thì xuyên toa trong đó, nghe trộm bắt đầu Diệu Mộc Sơn tình huống hôm nay tới. Cóc Lý, ngươi nói tổ tiên hắn không có sao chứ? Ta làm sao biết, nghe nói tổ tiên bởi vì tiên sơn đổ nát bị thương nặng. Hoàn hảo mấy vị đại nhân cùng nhau đúng lúc chạy tới. Bằng không tổ tiên khả năng liền. Trời ạ, thật không dám tưởng tượng. Nếu như tổ tiên hắn đã xảy ra chuyện, chúng ta là, vâng, đúng, a, cũng không biết là có ai ghê tởm như vậy, cư nhiên đem túp mỏm đá đại cáp mô đại nhân giết đi. Làm hại tiên sơn đổ nát, dường như chính là cái kia bị tổ tiên dự ngôn xé. Biết, hủy diệt toàn bộ thế giới đại ma đầu đây. Quả nhiên, cũng chỉ có loại này đại ma đầu. Chỉ có loại này thực lực a. Bất quá cũng là cái kia Jiraiya, cũng không phải hắn đem túp mỏm đá đại cáp mô đại nhân dạ dày vách tường triệu hoán quá khứ. Liền không phải sẽ biết phát sinh loại này chuyện. Là, vâng, đúng, a, bất quá cũng không có thể đều do hắn, là mấy vị đại nhân muốn Jiraiya đi đối phó đại ma đầu. Chỉ có thể trách đại ma đầu thật lợi hại. Chấm ngoặc kép, Sesomaru liền ẩn nấp đang âm thầm. Rất nhanh thì nghe được không ít cóc ở nói chuyện với nhau. Hầu như nhưng phàm là Sesomaru đụng cóc, đều có ở nói chuyện với nhau hôm qua thiên tiên sơn băng sập sự tình. Không có cách nào chuyện này tựu như cùng một cái mọi người đều biết đỏ thẫm minh tinh treo tự sát. Giống nhau. Còn là mới vừa phát sinh, người nào cũng không khả năng không phải nói hai câu. Huống cóc tiên nhân vẫn là chúng nó cóc bộ tộc chung tổ tiên. Cóc tiên nhân bị thương nặng, làm Sesomaru nghe được tin tức này thời điểm, có thể nói là kinh ngạc không dứt. Thực sự, Sesomaru biểu thị không phải gạt người. Tại hắn nguyên bản cho rằng bên trong, cóc tiên nhân nhưng là có kinh khủng nhất chakra lượng cóc. Còn có thể dự ngôn, thực lực không nói Diệu Mộc Sơn số 1, ít nhất, cũng yếu không được chứ. Sesomaru lần này tiến đến, nói muốn kiêng kỵ của người nào nói, đó không thể nghi ngờ cũng chỉ có một, đó chính là cóc tiên nhân nữa à. Nhưng là hắn nhưng bây giờ nghe nói gì đó, cóc tiên nhân cũng bởi vì tiên sơn đổ nát, mà bị thương nặng, em gái ngươi à. Tiên sơn đổ nát, coi như thực lực của ngươi không đủ, ngươi cũng có thể chạy a. Mấy chân trưởng tới để làm gì? Trưng bày sao? Sau khi khiếp sợ, Sesomaru chỉ có suy nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là cóc tiên nhân niên kỳ trưởng vấn đề. Đối với mới có khả năng là đã sống mấy nghìn năm cóc. Tuy là trong cơ thể chakra số lượng kinh người, nhưng là thân thể cơ năng khả năng sớm đã già yếu đến không còn hình dáng. Chính là Uchiha Madara, cuối cùng còn chưa phải là già yếu đến bộ dáng kia. Nếu không phải là cuối cùng bị triệu hoán hoặc là bị sống lại đi ra nói, cũng đã sớm xong đời. Cái gì cũng đánh không lại thời gian cái này đao giết heo a. Ha ha, cái này thật đúng là trời cũng giúp ta. Địt con mẹ. Nếu đều như thế tuổi già sắc suy, cũng không thể di chuyển, còn dự ngôn lão tử sự tình, không làm ngươi làm người nào. Sau đó Sesomaru chính là cười lên ha hả, Diệu Mộc Sơn bên trong có thể làm cho hắn kiêng kỵ người đã không có. Hắn mã liền cảm thấy một toàn thân thoải mái, có thể không kiêng nể gì cả ở Diệu Mộc Sơn quét ngang một phen. Nếu chọc lão tử, vậy cũng quái ta không khách khí. Suy, tín niệm khẽ động trong lúc đó, Sesomaru liền giải trừ lân phấn moment xoắn tia sáng đạt được ẩn thân hiệu quả. Thân ảnh từ ẩn thân bên trong hiển hiện ra. A, ngươi là ai? Làm sao tới đến chúng ta Diệu Mộc Sơn? Sesomaru thân ảnh vừa xuất hiện, phụ cận mấy con cóc liền phát hiện Sesomaru, nhất thời khiếp sợ, hướng về phía Sesomaru chất vấn lên tiếng. Các ngươi toàn bộ Diệu Mộc Sơn không phải đều đang tìm ta sao? Làm sao ta hiện tại xuất hiện? Các ngươi nhưng thật ra không nhận ra. Sesomaru vẻ mặt cười nhạt nhìn chúng nó, chậm rãi mở miệng. A, là ngươi, ngươi chính là cái kia muốn hủy diệt toàn bộ thế giới đại ma đầu. Nghe được Sesomaru nói sau đó, mấy con cóc rất nhanh thì căn cứ Sesomaru dáng vẻ liên nghĩ đến cái gì. Kinh hãi lên tiếng, không dám tin nhìn Sesomaru. Chúng nó làm sao cũng không nghĩ ra Sesomaru cư nhiên sẽ biết xuất hiện tại bọn họ Diệu Mộc Sơn. Ngươi, ngươi đến chúng ta Diệu Mộc Sơn tới muốn làm gì? Rất nhanh, trong đó một con cóc liền hướng về phía Sesomaru sợ hãi hỏi thăm. Nghĩ đến Sesomaru thân phận, mấy con cóc trong mắt liền không thể tránh khỏi hiện ra một sợ vẻ tới. Không có cách nào hủy diệt thế giới đại ma đầu danh tiếng. Thật sự là quá dọa người. Làm cái gì? Các ngươi muốn giết ta? Ta đương nhiên là phải đem uy hiếp mạt sát. Sesomaru nhìn kẻ ngu si một dạng ánh mắt nhìn đối phương. Ngươi, ngươi là muốn tới giết chúng ta? Nghe được Sesomaru nói, mấy con cóc càng là kinh hoàng, nhìn ngó nghiêng hai phía một cái nhãn, rõ ràng cho thấy muốn chạy trốn, nhanh lên thông chi những tộc nhân khác, việc lớn không tốt, địch nhân giết vào được. Lôi tiên, nhìn thấy mấy con cóc nhao nhao muốn chạy trốn, Sesomaru lạnh rên một tiếng, trong tay một cái lôi tiên huy vũ ra. Nhanh chóng liền đem mấy con muốn chạy thục mạng cóc cho trói lại. Xuy xuy xuy, xích xích xích, lôi điện vang vọng thanh âm. Còn có lôi điện ăn mòn mấy con cóc thanh âm đồng thời vang rồi. A a a, kèm theo, còn có mấy con cóc hoảng sợ tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Ở Sesomaru lôi tiên trói gô, bọn họ cũng cảm giác mình thân thể đang không ngừng bị mẫn diệt. Cảm giác tử vong từ sở không có gần sát. Đại sự, việc lớn không tốt. Có địch nhân xâm lấn. Chấm ngoặc kép, mấy con cóc trước khi chết còn đang nỗ lực hí, muốn báo cho những thứ khác cóc biết. Có địch nhân xâm lấn. Chỉ là ở Sesomaru lôi tiên ăn mòn, chúng nó vọng lại thanh âm quả thực yếu không thể nghe thấy. Đừng nói thông chi những người khác. Chính là Sesomaru, không lắng nghe lời nói khả năng đều nghe không được. Phốc phốc phốc, mấy con cóc, truy tung có ở đây không cam bên trong hóa thành hư vô. Bị Sesomaru trực tiếp diệt sát, giết mấy con cóc sau đó, Sesomaru mới có hơi cảm thấy, đã biết dạng trực tiếp xuất hiện dường như có chút không tốt lắm. Hẳn là đi trước đem cóc tiên nhân nuốt ăn. Lại hiện thân nữa, đến lúc đó lại xem bọn họ sắc mặt, chấm ngoặc kép, cầu thanh, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.